Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối cuối tuần hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Danh Giác, câu chuyện Oan Hồn Bất Hạnh. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trời đất ơi, mấy ông coi thằng Mộng nó bị ai rượt mà nó chạy như ma đuổi thế kia. Lúc này nhà của ông Bình có cả chục người đang ngồi ăn uống, bởi mai là nhà của ông có đám dỗ, nhưng mọi người sẽ thường cúng mâm chiều và mời những người thân và bạn bè đến nhậu. Nghe ông Quý nói thì nhiều người nhìn ra xem có chuyện gì. Đến khi mà anh Mộng đi vào tới nơi, ông Bình lúc này lên tiếng: Mộng này, mày vừa bị chị ma vừa dí bắt làm chồng hay sao mà mày chạy te khói vậy hả? Anh ta ngồi xuống cái bàn cùng mấy ông, vừa thở vừa nói: Trời đất ơi, là chị thì con làm gì phải sợ. Chẳng biết cái gì mà khi đi ngang qua khu mà làng mà óc nó nổi lên hết cả. Cảm giác nó cứ lạnh như là cô ma đang đứng ở đó vậy đó. Đây mấy bác coi đi, đến bây giờ vẫn còn chưa hết này. Mọi người nhìn qua anh chàng thì cũng nhận ra sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt. Thế vậy ông Bình liền đưa ly rượu để lấy lại bình tĩnh. Thầy Nằm cũng quan sát trên người của anh ta có sót lại một ít âm khí, nhưng nó không đậm, chứng tỏ đúng là anh ta gặp phải vong hồn nào đó. Có thể chỉ là một vong hồn lang thang nào đó mà thôi. Mọi người cũng quay lại cuộc vui được một lúc thì có một anh chàng hơi quá chén nên buông những câu không được hay. Bác Nam này, con không hiểu sao bác đi giúp người ta bắt ma mà không chịu giết cho nó chết luôn để bọn nó không làm hại ai nữa. Ông hiền quá chứ, là con giết luôn, chứ đi khuyên rồi bắt nhốt cho bọn nó quay đầu, thế là mắc mệt quá. Ông Minh liền bảo: Thằng đen, mày say mày về ngủ đi, anh nói không biết giữ mồm giữ miệng gì cả. Thế nhưng anh ta vẫn nói: Con tuy hơi say nhưng mà đâu đến nỗi nói lời bất kính với mấy bác đâu. Con chỉ là thắc mắc tại sao bác Nam mỗi lần đi trừ ma thì không có giết, mà phải làm đủ thứ để dụ dỗ bọn nó quay đầu hướng thiện chứ. Ông lúc này mới lên tiếng: Thật ra con phải tìm hiểu thật kỹ trước khi làm chuyện gì đó. Ở đây tuy là họ là những vong hồn luôn đi gây ra cái ác, thế nhưng mà tất cả những vong hồn đó đều có một nỗi oan không thể nói cùng ai được mới bước chân vào trong tà đạo. Còn có biết giết một vong hồn cũng như chúng ta đang giết một con người đang sống. Nếu mà người đó chết đi thì họ sẽ không còn hiện diện trên đời. Còn vong hồn chết đi, họ hóa thành cát bụi, mãi mãi không được chuyển sinh kiếp nào. Có thấy làm như vậy có tội hay không? Đen lại hỏi: Nếu mà không được làm người nữa thì cho họ làm con vật để trả nghiệp, khi nào trả nghiệp xong thì mới được làm người thôi mà. Ông nhẹ giọng rồi giải thích thêm: Thật ra trong cõi âm hồn không phải đơn giản như chúng ta hay nghĩ, bởi vì khi con người ta chết đi, linh hồn sẽ rời khỏi thể xác để về lại âm ti để nghe phán tội, sau đó sẽ được đi luân hồi vào những cõi tương ứng với tội trạng khi còn sống. Nhưng có một vài âm hồn khi chết họ không thể xuống được âm ti, bởi những âm hồn đó bị chết oan hay còn có nhiều việc chưa làm xong, linh hồn của họ phải lang thang khắp nơi hay đến cõi vô cực, nơi đó chỉ toàn là một màu tăm tối lạnh lẽo cô độc. Và những âm hồn đó lại chính là những nhân dễ bị bọn thầy bùa độc ác bắt để đem về làm âm binh hạ quỷ sai khiến. Cho nên vốn dĩ những âm hồn đó đáng thương hơn là đáng ghét, vì thế bác mới cho họ một cơ hội để quay lại làm. Nghe ông nói về khối tâm linh, ai nấy đều chăm chú lắng nghe. Một lúc sau thầy Nam lại nói tiếp: Như chuyện thằng Mộng vừa gặp rồi, nó chúng là gặp phải một vong hồn lang thang nào đó, nhưng mà đó chỉ là vô tình chạm mặt, với lại vong hồn không phải là quỷ, cho nên họ không làm hại đến nó. Nhưng mà vong hồn như vậy cần giúp đỡ họ quay trở về âm ti, hay làm giúp những chuyện họ chưa hoàn thành. Bỗng một bà liền nói chen: Anh Nam kể nghe câu chuyện nào hay về những vong hồn không hại người mà đáng thương đi anh. Nhiều người cũng nói vào: Đông đó bác Năm, chứ mấy nay nghe cái chuyện ma quỷ giết người này kia cũng sợ quá. Bây giờ ông kể câu chuyện nào nghe xong phải khóc mò, thì ngày mai con vết làm gà cho bác nhậu tiếp. Lúc này bà Lệ, vợ của thầy, lên tiếng: Ê cái thằng quỷ nhỏ, chồng tao già rồi mày cứ kiếm chuyện rủ nhậu hoài đó, còn làm ăn được gì mày. Thôi à, ngày mai còn đi làm nhà chú Bính nữa là đủ mệt rồi. Tất cả phải bật cười, bởi bà Lệ cũng khá vui tính. Nói chuyện với bà thì mọi người cũng chỉ úp bụng mà xin tha. Thật ra thì bà cũng rất đáng thương, nhưng lại rất lạc quan, không buồn cho số phận, lại may mắn khi gặp được thầy Năm. Vì vậy cũng được xem là một niềm vui lúc xế chiều. Thầy Năm lúc này lên tiếng. Mọi người muốn nghe thì tôi kể. Cả thằng Mộng thì để cái chậu nhậu đó lại ít ngày nữa. Chứ mày kéo nhậu hoài tôi bác khổ lắm con ạ. Bác sợ ai? Cả thế bác dám đánh ma diệt quỷ thì còn sợ ai nữa chứ? Trên đời này đôi lúc ma quỷ cũng không đáng sợ, mà một ánh mắt của một con, mà hơn nữa nửa người trên thế giới này cũng phải run sợ mỗi khi bắt gặp ánh mắt ấy. Mọi người lại bị hai vợ chồng thế Năm chọc cho cười ngả nghiêng. Chẳng thể nói được gì nữa, bởi ai cũng biết ông đang nói đến ánh mắt của con gì. Bà Lê lúc này nhìn ông với nửa con ngươi, thế là ông lại ra hiệu do cho anh Mộng. Anh ta nhìn qua thấy đôi mắt của bà Lệ mà cười đến nỗi té cả xuống đất. Phải có một lúc thời mới bắt đầu kể cho mọi người nghe những câu chuyện mà bản thân đã trải qua. Tôi sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện mà đến nay tôi vẫn không quên được. Phải nói đây là một linh hồn bất hạnh nhất trong mấy mươi năm hành đạo của tôi mới gặp. Tôi nhớ chuyện đó đã xảy ra tại một gia đình giàu có nhất huyện Tam Xuyên. Lúc đó tôi đang ngoài 30. Sau một ngày đi đường thì đến chiều cũng gặp được một ngôi làng rất đông người sinh sống. Lúc đó là công tầm xế chiều. Thím gì ơi, cho tôi hỏi thăm một chút. Cậu gọi tôi có gì không? Mà nhìn cậu lạ quá, chắc ở nơi khác đến đây hả? Dạ, tôi từ nơi khác đi ngang qua làng. Trời đã tối nên muốn hỏi thăm chị ở đây có quán trọ không? Bà ta vẫn còn nghi ngờ nhìn thấy thêm một lúc rồi mới chịu lên tiếng trả lời. Tôi thấy cậu không giống như người thương buôn, ăn mặc cứ như đạo sĩ. Nếu mà cậu muốn thuê phòng thì cứ qua vào làng cho thấy. Nói chung ở đây cái gì cũng có, cậu muốn kỹ nữ cũng có, chứ đừng nói là phòng qua đêm. Nhưng mà tôi nói trước, mất hết tiền bạc coi chừng đó, rồi bị đánh trong một trận. Thế nghe vậy thì vội bảo, trời đất ơi, tôi tiền ăn còn không có, nói gì là vào mấy cái chỗ đó. Cảm ơn chị đã chỉ dạy. Bây giờ em vào trong để thuê phòng nghỉ, ngày mai còn phải đi sớm. Nói rồi ông chào người phụ nữ đi vào trong làng. Đến gần giữa thì cũng thấy được một quán trọ. Và hỏi thăm thì cũng may là còn được hai phòng. Người chủ kia thấy thầy ăn mặc hơi lạ cho nên liền hỏi. Cậu là đạo sĩ sao? Lâu lắm rồi nơi đây không có thấy đạo sĩ nào đi ngang qua. Nếu vậy tôi sẽ để cho cậu phòng to mà giá lại được rẻ. Ăn uống no say không cần phải trả tiền đồ ăn. Nghe xong ông cũng không dám tin. Thế ông còn đang suy nghĩ thì người kia lại nói tiếp. Thật ra thì tôi kính trọng những đạo sĩ, thầy Pháp. Bởi tôi có được như ngày hôm nay cũng nhờ vào một thầy Pháp đã giúp đỡ tôi khi còn trẻ. Vì vậy tôi mới có được cơ ngơi như hôm nay. Nhưng mà cậu phải chứng minh mình đúng là đạo sĩ mới được hưởng những ưu đãi đó. Thầy Năm lúc này hỏi. Phòng lớn đó giá bao nhiêu? Người giàu có tôi sẽ lấy 5 đồng, người bình thường thì 3. Cả như là đạo sĩ thầy Pháp tôi chỉ lấy đúng 1 đồng. Còn phòng nhỏ thì tôi lấy 2 đồng một phòng. Bây giờ cậu muốn cái nào? Ông lại thắc mắc. Quái lạ, tiền năm quan mà xuống còn 1 đồng, lại còn ăn uống miễn phí. Nhưng mà mình còn có 3 đồng, nếu lấy phòng nhỏ cũng không có đủ tiền để ăn, rồi ngày mai phải đi đường nữa. Chủ quán thấy ông suy nghĩ mà có phần khó chịu hỏi lại. Thôi tôi biết cậu không có nhiều tiền, không ấy tôi cho cậu ở trong phòng lớn, chỉ lấy 2 quan được không? Thế đường nào cũng không ổn cho nên thầy đành nói thật thân phận của mình. Chẳng đường dài phía trước chưa biết sẽ thế nào, vì thế mà cần phải có ít tiền trong người phòng thân, ông liền bảo. Thật ra tôi đang là thầy Pháp trên đường đi hành đạo giúp đời. Quả thật tôi cũng không có nhiều tiền, sẽ nói thật là chỉ còn đúng 3 quan tiền. Ông chủ xem giúp tôi được phần nào không? Thế cậu có gì để chứng minh không? Thầy Năm lấy ra vài món đồ của mình thì thái độ của ông chủ liền thay đổi lập tức. Ông đón lấy mời thầy rất nhiệt tình và đích thân dẫn ông lên phòng. Căn phòng này quá là sang rồi, tôi chỉ ngủ thôi cho nên không cần phải ở đây. Ông chủ cho tôi một phòng nhỏ được rồi. Thế sao được chứ? Tôi biết thầy ngại vì ngài là một thầy Pháp chân chính. Thôi tôi quyết định sẽ cho ngài ăn uống nghỉ ngơi miễn phí. Đến khi nào thầy rời đi thì thôi. Bây giờ tôi xuống cho người làm ít món đồ ăn lên đãi thầy. Nói rồi ông ta chạy đi không cho thầy nói thêm. Quả thật trong ánh mắt thì sự ân cần của ông chủ quán này không chứa đựng ẩn ý nào khác. Cho nên rất có thể ông ta là một người tốt. Thầy đứng giữa căn phòng lộng lẫy mà nói như trêu chọc chính mình. Không ngờ bao năm đi hành đạo, ngồi nhà hoang đình miếu thế mà hôm nay lại sang chảnh ở trong căn phòng này. Thôi thì chủ nhà có lòng, sao nỡ từ chối. Thầy sau khi tắm rửa xong thì cũng cảm thấy thoải mái. Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa. Ông mở ra thấy một thanh niên cúi đầu thưa: "Thưa ngài, ông chủ tôi mời ngài xuống dùng bữa." Lần đầu tiên đi hành đạo gặp phải tình huống khó xử này, cho nên thầy cũng không thể từ chối đi theo xuống. "Ngài thấy căn phòng đó có thoải mái không? Cần gì cứ nói, tôi sẽ cho người làm ngay." "Ông quá lời rồi. Tôi chỉ là khách đến thuê trọ, mà được đối đãi như vậy là đã quá nhiều rồi. Với lại tôi chỉ đi hành đạo được tầm 10 năm, không dám nhận cái danh xưng là thầy. Ông đừng kêu vậy nữa." "Ngài cứ nói vậy chứ. Lên đi hành đạo tận 10 năm, đâu có phải là mau mà bảo là không xứng. Đúng là ngài quá khiêm tốn. Thôi mời ngài dùng bữa." Không thể nào từ chối được cho nên đành đồng ý theo chủ nhà. Ăn uống được một lúc, ông ta lúc này giới thiệu: "Tôi tên là Mã Thiên, người từ nơi khác đến đây chứ không phải là người ở bản xứ này. Lúc trước ở quê tôi có một tên quan tham cai trị rất cay độc. Tôi không chịu nổi cho nên dẫn vợ con rời bỏ quê hương, lưu lạc đến đây. May sao gặp được một thầy Pháp, ông ta đã cứu giúp rồi chỉ cho tôi đến ngôi làng này sinh sống. Ngài ấy cũng có tướng mạo phúc hậu như ngài, nên khi tôi gặp đã biết ngay thân phận của ngài. Tôi chỉ giả đò thử xem thầy cư xử thế nào, chứ quả thật là tôi ở đây giúp đỡ những ai khó khăn. Chỉ cần lương thiện là tôi giúp. Ngài đừng có ngại, cứ thoải mái." Nghe ông ta nói cộng với nhìn vào ấn đường của ông, thầy cũng biết ông ta là người thế nào. Có một lúc thì ông Mã Thiên có gì đó như khó nói. Thầy thấy như vậy thì lên tiếng: "Tôi thấy ông có điều gì đó đang giữ trong lòng, nếu được ông nói ra có khi tôi giúp được đó." "Dạ, chuyện là thế này. Mấy năm nay nơi này có nhiều chuyện dị thường. Rất nhiều cô gái trẻ bị mất tích mà không sao tìm lại được. Nhưng mà lâu lâu thì có người lại nói những cô gái mất tích đó xuất hiện trong làng. Đến nay đã có hơn 20 cô gái chưa tìm được tung tích gì cả." "Thế thì cái chuyện này đã xảy ra bao lâu? Với lại có nghe tiếng khóc la nào vào ban đêm không?" "Thực sự mà nói thì chưa anh nghe hay bị nhát gì cả. Mà chuyện này cũng đã xảy ra gần 7 năm, chứ đâu phải là mới. Chỉ có là một điều là những người nói thì mấy cô gái kia xuất hiện, thì vài người sau ngã bệnh mà chết. Đến nay có 5 người thấy, thì cả 5 người đều chết. Thầy thấy chuyện này đâu phải bình thường phải không?" Ông càng nói tôi lại càng khó hiểu. Bởi chưa từng có ma quỷ xuất hiện, không có bị nhát hay ám, thế mà nhiều cô gái mất tích không có tìm được. Đúng là không hề bình thường. Thế ở đây có thầy bùa hay thầy cúng gì không?" "Dạ, nói thật với ngài, ở làng này và cả cái huyện Tam Xuyên cũng không có ai làm thầy bà gì cả. Chúng tôi chỉ tự dựng lên vài ngôi miếu ở mỗi làng để thờ cúng." Thầy Năm đứng lên đi tới đi lui suy nghĩ, bởi nghe qua thì có chuyện gì đó đang xảy ra ở đây. Ông bắt đầu tự nghĩ trong đầu: người mất tích lại toàn là những cô gái trẻ, nhưng nếu những cô gái đó bị bắt để luyện tà, nhất định nơi này không được bình yên như vậy. Còn nói không có sự hiện diện của bùa chú ở đây thì không đúng, bởi những người chết kia quá bất thường, không thể nào là có chuyện chết trùng hợp như vậy. Thầy lúc này hỏi thêm: ông có thể nói rõ những biểu hiện của những người mà đã nói là mất tích được không? Nếu mà biết rõ thì tôi mới có cách để giúp làm sáng tỏ những chuyện này. Âu Thiên thở dài bảo: chứ cái người đó đều chết rất giống nhau. Tất cả chết sau khi nói ra chuyện mình gặp chỉ có 3-4 ngày, mà biểu hiện cũng chẳng khác gì nhau. Lúc đầu là đau ốm, sau thì nặng hơn, rồi chết âm thầm trong đêm, đến người nhà cũng không hay biết. Nhưng mà điều đáng nói nhất chính là khi chết, trên người đều xuất hiện nhiều vết bầm tím, và thịt da cứ buồn ra như là chết lâu ngày. Hay nhỉ? Ông càng nói lại càng thấy khó tin. Biểu hiện mà ông nói ra thì tất thảy đều đã bị âm binh hành hạ cho đến chết. Thế mà tôi khi vào đây không phát hiện ra có âm khí trong làng này. Mong cũng nói từ trước đến nay không có ai bị gì ngoài những chuyện đó. Thế thì cuối cùng là chuyện gì đang diễn ra ở đây? Cả hai im lặng như đang tự suy nghĩ tìm hiểu nguyên nhân. Có một lúc lâu chưa thể biết được gì thì lên tiếng: trước mắt thì mình chưa có gì, cho nên tôi muốn đi dạo quanh đêm một vòng được không? Nếu được ông có thể dẫn đường cho tôi đến nhà những người đang mất tích và cả những người đã chết khi nói ra phát hiện của mình. Ông Thiên lúc này nhìn trời rồi bảo: ngài muốn đi luôn lúc này sao? Trời tối làm sao thấy được gì? Thầy liền vội giải thích: thật ra thì tôi đang nghi nơi đây có một thế lực đen tối gì đó, bởi số lượng những cô gái trẻ mất tích kia không phải bình thường. Muốn tìm hiểu được chuyện này, chỉ có tìm đi ban đêm thì mới có thể phát hiện ra được. Nghe ông nói thì ông Thiên cũng chấp nhận dẫn đường. Cả hai đi dưới con đường tấp nập người qua lại, hàng quán kín người ra vào. Càng đi càng cảm thấy choáng ngợp với nơi này, thầy liền thắc mắc. Tôi thấy nơi đây rất là đông vui, xem ra dân cư rất đông. Ai cai quản nơi này vậy chú Mã? Ông Thiên lúc này cười đáp. Lúc mà tôi mới tới đây thì chỗ này nhộn nhịp như vậy rồi, còn ai cai quản tôi cũng không có biết nữa. Nhưng mà được một cái là trước giờ không có chuyện mất trộm cãi vã với nhau. Chưa chuyện mấy cô gái mất tích ra thì mọi thứ vẫn bình thường cho đến bây giờ. Thầy liền gật đầu rồi đáp. Đúng là nơi đây phong thủy tốt nên quy tụ được nhiều phúc khí giúp cho mọi người được sống yên lành. Nhưng mà xem ra sắp không còn được bình yên nữa. Thầy nói vậy là sao à? Chẳng lẽ nơi này đang có điều gì đó? Ông Thiên hỏi trong kinh ngạc. Tuy nhiên ông cũng cảm thấy nơi này đang có chuyện gì, cũng không thể nghĩ nó lại đáng sợ như vậy. Cả hai đi thêm được một đoạn thì đứng lại. Thầy Năm thắc mắc hỏi. Sao trên này lại vắng lặng như vậy hả chú? Sẽ kia đông vui nhộn nhịp, trên này im lặng tối tăm như vậy. Ông Thiên thở dài đáp. Thực sự thì cũng không biết lý do gì. Vài năm trở lại đây, khu vực trên đây không có người xuất hiện về đêm. Tôi nhớ là lúc trước nếu mà chưa đến nửa đêm, cả làng này đều có người đi tới đi lui, đèn vẫn sáng chứ không tắt như bây giờ. Vậy thì những vụ cô gái mất tích thường ở trên này phải không? Ông Thiên chỉ tay về một ngôi nhà gần đó rồi đáp. Ngài có thấy ngôi nhà to lớn trước cửa treo đèn lồng đỏ đó không? Tức là nhà sẽ đặt con gái duy nhất trong nhà, cũng là người mất tích đầu tiên trong làng. Lúc đầu mọi người nghe nói bị mất tích thì nghĩ là cô ta đã đi làm việc trong các quán rượu hay là theo trai bỏ đi. Sau khi biết rõ con gái của gia đình giàu có thì suy nghĩ rõ được loại bỏ. Thế nhưng là một điều gia đình đó lại không nói gì về chuyện con mình mất tích cả. Có ai hỏi thì lại bảo là cho con đi về nhà ngoại. Thế Năm cũng đang thắc mắc liền hỏi thêm. Thế lý do nào mà biết người ở đó bị mất tích? Bởi có khi họ cho con của mình đi nơi khác ở tránh, vì nơi đây tuy nhộn nhịp nhưng đủ các thứ không tốt. Thôi, mình ghé lại cái gãy ghế đằng kia ngồi nói chuyện đi. Tôi sẽ chỉ thêm cho ngài những cái khác về nơi đây. Cả hai đi đến một cây dãy ghế được đặt trước một ngôi nhà trống khá giả. Ở đây phải nói là một ngôi làng rất giàu có. Hầu như không có ngôi nhà nào làm bằng lá, mà toàn là lớp ngói. Nhà thường làm theo kiểu ba gian, có pha một chút của người Hoa. Cả hai người ngồi xuống chiếc ghế, lúc này ông Thiên liền bảo. Tuy tôi cũng không phải là người dân từ bé sống ở đây, nhưng mà nghe những người ở đây lâu năm họ bảo, không có chuyện là đưa con cái đi sống ở xứ khác. Tôi không hiểu vì sao người dân nơi đây là có suy nghĩ đó. Cho nên là từ khi nghe ông Thạch Lâm, chủ nhà đấy nói là cho con gái của mình sang quê ngoại. Cái như vậy mà dần dần nơi đây cũng bị xa lánh. Trong số những cô gái bị mất tích thì khu vực trên này có tới hơn phân nửa. Tôi còn nghe được một chuyện, rất nhiều chuyện dị thường xuất hiện ở trên đây, nhưng không ai dám đứng ra thừa nhận. Lúc này Thầy Năm đứng lên đi về phía trước, mà cũng cảm nhận được có một sức mạnh nào đó đang ẩn bên trong bóng tối. Ông quay lại rồi bảo. Giờ mình đi thêm một đoạn trên đi chú, có tin là chúng ta sắp tìm ra được nguyên nhân nào đó. Ông Mã Thiên này cũng rất nhiệt tình. Tuy ông cũng có chút lo sợ, nhưng có lẽ ông không muốn những trường hợp người làng bị mất tích bí ẩn diễn ra. Cả hai đi thêm tầm 100 mét thì có một tiếng khóc tỉ tê của người phụ nữ phát ra trong bóng tối. Cả hai nhìn nhau, Thế Năm liền bảo. Chú đi sát con nghe, tiếng khóc này không có bình thường đâu. Ông lấy ra một lá bùa đưa cho ông Thiên giữ phòng thân. Càng đi gần thì tiếng khóc kia càng trở nên lớn hơn và có phần dị thường. Bất chợt một hình dáng của phụ nữ từ đâu xuất hiện, ngồi trên một chiếc ghế trước cửa của một ngôi nhà. Ông đi tới gần hơn hình dáng của người phụ nữ đó, bởi ông biết đây chỉ là một vong hồn nào đó đang có oan ức trong lòng. Ông lúc này cất tiếng. Cớ gì cô lại ngồi đây than khóc như vậy? Nếu có gì oan ức hãy nói ra, ta sẽ giúp cô minh oan. Người phụ nữ kia từ từ ngước mắt lên nhìn về cả hai người, nhưng do ánh sáng từ cái đèn được treo trước cửa nhà không đủ sáng nên không thể nhìn thấy được mặt mũi. Sau khi nhìn về cả hai một lúc, một giọng nói khó nghe vang lên khiến đồng thiền phải bịt tai lại ngồi xuống đất. Nỗi oan của ta chẳng ai có thể giúp được. Ngươi mau rời khỏi đây đi nhanh. Thầy Năm đi thêm vài bước nữa rồi bảo: "Ta tin sẽ giúp được cô, sẽ được oan tình. Nếu được xin cô hãy nói, ta hứa sẽ làm hết sức để trả lại sự trong sạch cho cô." "Phải vậy không?" Một dòng cười ấm mạnh cùng câu hỏi như đang thách thức. Nhưng đối với thầy Năm mấy chuyện này đã gặp nhiều nên không có gì sợ hãi. Thầy Năm đỡ ông Thiên đứng lên rồi trấn an âm: "Đây chỉ là một vong linh vất vưởng bị chết oan. Có thể do uất thận của mình không ai hầu thấu, cho nên mới có những cư xử không được nhẹ nhàng." Có thể Năm bên cạnh trấn an nên ông cũng lấy lại bình tĩnh mà lên tiếng hỏi lại: "Tên là Mã Thiên, chủ quán trọ. Nếu cô là người ở đây nhất định sẽ biết nơi đó. Hôm nay tôi gặp được một vị pháp sư nên nhờ ngài ấy tìm hiểu chuyện nhiều cô gái bị mất tích. Nếu cô là vong hồn một trong số những cô gái đó, hãy nói rõ mọi thứ cho thầy ấy giúp đỡ." Lúc này vong hồn kia lại đột ngột biến mất. Ông ta hoang mang nhìn về định hỏi thầy thì bị ông ngăn lại, ra hiệu cho ông nhìn về phía trước. "Cô ấy đã hiểu và đang muốn đưa chúng ta đến nơi nào đó. Mình hãy theo cô ta xem cô ấy muốn dẫn đến đâu. Nhưng mà có nguy hiểm không thầy? Tôi nghe nói ma quỷ hay dụ mình đi theo rồi giết hại." "Chú đừng sợ, có tôi ở đây không có chuyện gì xảy ra cả." Đã rồi thầy bước đi trước. Còn ông ta không biết làm sao, không dám quay về cho nên chấp nhận đi theo. Đi được một lúc thì hình dáng người phụ nữ kia đứng trước một căn nhà, chỉ vào bên trong. Thầy chưa kịp nói gì thì hình dáng đó đã biến mất. Ông nhìn vào căn nhà rộng lớn kia khi tà khí xuất hiện từ ngoài cửa, chứng tỏ bên trong có thứ đèn tối đang cư ngụ. Thầy quay qua hỏi ông Thiên: "Chứ có biết căn nhà đó là của ai hay không?" "Bởi vong hồn kia đưa ta đến đây nhất định có mối liên quan nào đó." Ông Thiên đi tới gần cửa hơn, nhìn kỹ một lúc thì quay ra nói: "Đây là nhà của lão thượng người giàu có nhất huyện này. Bên trong rất rộng. Tôi có nghe vài người nói ông ta tính khí khá lập dị, ít tiếp xúc với người ngoài. Nghe đâu ông này ngày xưa có quan hệ với những tay buôn lớn giàu có. Có những người còn nói bên trong đó như một mê cung. Nếu mà không có người dẫn đường thì con đi mỏi chân cũng không thể tìm được nhà chính." Thầy Năm bắt đầu thấy thú vị về chủ nhân của căn nhà này. Tuy chưa biết rõ thực hư, nhưng trước mắt thấy tà khí cộng với vong hồn kia đưa đến đây, cho nên nhất định trong này chứa đựng những chuyện không tốt đẹp. Thế giờ cũng không thể làm gì cho nên kêu ông Thiên quay trở lại quán trọ. Trên con đường đi ra lúc này trời cũng đã quá khuya, nên có thêm vài thứ khiến thầy Năm cảm thấy cảm giác bất an. Tuy con đường vẫn vắng lặng, nhưng ánh sáng mờ ảo từ cái đèn treo trên các cửa nhà không đủ sáng để cho hai người cái đường đi. Thế nhưng cảm giác sợ hãi không đến từ bóng tối, mà nó lại khiến cho hai người một cảm giác bất an, như từng bước chân của họ có sự giám sát của đôi mắt hai bên đường. Thầy lúc này tự thầm nghĩ trong đầu: nơi này bên ngoài rất yên bình, thế mà bên trong lại chứa đựng cả một nỗi sợ vô hình cực lớn. Xem ra không phải nó mới bắt đầu mà đã diễn ra rất lâu. Sáng mai mình phải tìm hiểu cho kỹ đoạn chuyện này mới được. Quay qua kêu ông Thiên đi nhanh về, bởi lúc này cả thầy cũng không còn đủ can đảm đối mặt với nỗi ám ảnh vô hình nơi đây. Do lúc này đã quá khuya nên của quán trọ của ông Thiên cũng không còn nhộn nhịp, mà chỉ còn vài nơi vẫn có người ra vào. Lúc này thầy Năm vô tình đưa mắt nhìn lên một căn nhà, thì có một đôi mắt khác đang nhìn xuống. Khi cả hai chạm vào nhau khiến cho thầy Năm phải giật mình, bởi nó có một ma lực rất mạnh. Nó chứa đựng sự cầu cứu tha thiết, nhưng cũng có cả mối oán hận vô cùng lớn muốn gửi đến ông. Sau một lúc lấy lại bình tĩnh, thầy cũng tạm bỏ qua mà trở về quán trọ. Khi đến nơi thì thầy Năm mới đợi trông Thiên đóng cửa xong quay lại rồi hỏi: "Chú cho con hỏi về căn nhà cao mà có nhiều người ra vào đó là gì? Có phải nơi đó cũng từng có người mất tích phải không?" Ông Thiên cũng ngạc nhiên, bởi không ngờ chỉ có một lúc mà vị pháp sư trẻ tuổi này đã biết được khá nhiều. Ông mới bắt đầu nói rõ hơn về nơi mà thầy vừa hỏi tới. Ngôi nhà mà thầy nói đó là một quán nhậu dành cho những tên ăn chơi sa đọa vào đó tiêu tiền. Tôi nghe nói bên trong có nhiều cô gái trẻ đẹp hầu rượu cho nên mới khiến cho rất nhiều người tan cửa nát nhà. Tôi còn nghe một số người nói là bà chủ ở đó có bùa ngải gì đó, nên là những cô gái khi vào làm trong đó sẽ đừng cho tắm trong một loại nước thần bí nào đó. Lúc trước có một cô gái nói chỉ cần tắm với thứ nước đó xong, cơ thể tỏa ra một mùi hương quyến rũ, và những cô gái cũng trở nên xinh đẹp hơn trước rất nhiều. Chính vì thế mà nếu ông nào vào đó một lần sẽ không thể ngưng, thậm chí là có những người còn sẵn sàng bỏ vợ, bán con, bán đất đai để mang tiền vào đó thuê hẳn một phòng để hưởng thụ. Thế nhưng khi mà hết tiền thì bị đuổi ra ngoài thôi cả con chó. Thầy Năm càng thích thú với ngôi làng này, bởi trước giờ ông chưa từng gặp một chuyện nào giống như vậy. Thầy hỏi thêm: thế còn chuyện là căn nhà mà chúng ta được dẫn tới là thế nào? Chứ nói rõ về lai lịch từ xưa của chủ nhân nơi đó đi. Ông Thiền uống ngụm trà rồi nói: quả thật nơi đó chưa có ai bước vào, như là không có chuyện gì quan trọng. Phía lại khi vào thì họ phải bị bịt mắt, rồi có người dẫn vào. Nhưng mà lạ thay, cái là khi mà đi ra thì lại là một chỗ khác. Thầy Năm càng nghe càng khó hiểu. Sao lại hạ vậy? Một căn nhà con rộng lớn như thế nào mà lại có thể xây dựng như vậy thì đúng là không đơn giản. Chú này, thế muốn đi vào đó mình phải làm sao mới vào được? Ông Thiền bất ngờ nói: trời đất ơi, thầy định đi vào trong đó thật à? Tôi ở đây cũng chưa lần nào vào đó cả. Bởi nghe đâu nhiều người nói cả thêm căn nhà đó luôn đóng kín cửa, nên tôi cũng chẳng muốn vào đó làm gì cả. Thầy Năm quả thật muốn đi vào bên trong để xem cái độ huyền bí đến mức độ nào. Vì tà khí thoát ra, cộng vong hồn mà nữ dẫn đến đó, sau khi nghe nói ông đang tìm hiểu về sự mất tích của những cô gái, ông lúc này mới nói rõ hơn để ông Thiên tìm cách giúp. Thật ra thì con đang nghi ngờ những vụ mất tích trong làng này có liên quan đến căn nhà đó. Chứ không thấy vong hồn mà nữ kia, sau khi nghe chú nói tìm hiểu vụ việc mấy cô gái mất tích thì cô ta đã đưa ta đến đó. Chú nghĩ nơi đó không có liên quan gì thì tại sao vong hồn cô ta lại đưa mình tới, có phải không? Ông Má Thiền đứng lên đi tới đi lui mà suy nghĩ những lời của thầy Năm nói. Với lại ông cũng đã nghe đồn thổi về căn nhà bí ẩn này lâu nay, nhưng mà muốn đi vào đó thì quả thật rất khó. Thầy Năm thấy ông suy nghĩ lâu cho nên nét mặt lại hiện ra sự bất lực. Ông nói: bây giờ chưa có biết ông thường gì đó hay là ăn buôn bán loại mặt hàng nào không? Nếu biết thì mình có thể lợi dụng điểm đó mà giả làm thương buôn để đến gặp. Cái này thì tôi có nghe nói ông ta thường mua những cái dược thảo quý, đồ cổ này kia. Nhưng mà muốn làm giả thương buôn thì mình lấy đồ đâu để cho họ tin hả? Nghe ông nói thì thầy lại cười. Thầy lấy ra một vài thảo dược mà bản thân mang theo để xem có đồ yêu cầu làm thương buôn không. Ông Thiên ngạc nhiên: sao thầy lại có những thảo dược quý này? Nếu những cái đó đem ra, chúng ta có thể gặp mặt của lão ta. Vậy thì ngày mai chú đến nói với ông ta để mình được vào gặp, tìm hiểu. Muốn bắt được hồ mà không vào sông hang thì làm sao mà bắt được? Bây giờ mình đi nghỉ, mà chúng ta sẽ làm từng bước một. Mấy ngày liền thầy vật lặn lội đi vượt qua rất nhiều núi sâu rừng già, cũng đã thấm mệt. Vì vậy chỉ nằm xuống một lúc ông đã thiếp đi. Phải đến khi có một thứ gì đó xuất hiện và thanh kiếm gỗ bên cạnh của thầy đã rung lên, làm trông tỉnh giấc mà đi đến cửa sổ mở ra xem. Khi ông vừa mở ra đã thấy một làn âm khí bay lướt qua, chứng tỏ suy nghĩ của thầy đã đúng về nơi này. Chỉ có một cái khiến trông suy nghĩ mãi cũng không thể biết được tại sao. Đó là nếu như qua cả chục năm có kẻ luyện tà thuật bằng việc bắt nhiều cô gái như vậy, họ đã có một đám âm binh ngạ quỷ mạnh để khiến cả làng này nằm dưới sự cai trị của kẻ đó. Thế mà ở nơi đây chẳng có ai cai quản, cộng thêm là trong làng cũng không hề có nhiều âm khí. Đến lúc này thì ông mới chỉ phát hiện ra một làn âm khí, nhưng mà nó cũng không mạnh lắm. Vậy những cô gái bị mất tích kia đã đi đâu hay là được dùng vào mục đích gì? Ông đi vào trong phòng mà ngồi đó suy nghĩ mãi, cũng không thể tìm được nguyên nhân nào dẫn đến sự mất tích kỳ lạ của hàng chục cô gái trẻ nơi đây. Do lúc này cũng đã gần sáng, ông Thiên dậy chuẩn bị lương thực để nấu, cho nên tiếng giò búa vang lên khiến thầy chẳng thể ngủ được. Ông vừa ra mở cửa định đi xuống xem mọi người làm việc thì gặp ông Thiên mang trà lên. Chứ cứ cho mọi người gọi con là được rồi, cứ gì phải đích thân mang tận lên đây thế này? Mình vào trong nói chuyện đi. Thì cô suy nghĩ cả đêm qua, tranh thủ để lên bàn trước với thầy, mà đến đó nói cho nó khớp với nhau. Bây giờ tôi sẽ đi đến đó trước nhắn với gia nhân, nếu như ông ta chấp nhận sẽ cho người đến tận đây giúp mình. Thầy Năm bật cười vì tại ông ta lo lắng quá chuyện ấy. Bởi thầy đi qua rừng già núi cao nên những thảm dược quý hiếm đó không quá khó tìm. Cộng với thầy thường làm thuốc cứu người cho nên lúc nào cũng mang theo bên mình. Ông đi vào bên trong mang ra một túi vải rồi bảo: chú xem có đúng những thứ này không? Đây là thiên sơn tuyết liên ở núi cao, 7 năm mới nở một lần. Còn đây là Kỳ Nam trăm năm tuổi ở tận rừng già. Còn đây là Linh Chi ngàn năm, chẳng phải dễ kiếm được đâu. Khi ấy được những thứ đó thì ông Thiên chỉ biết mở to mắt mà ngạc nhiên. Bởi chỉ cần bán được một thứ cũng đủ cho một người sống cả đời. Huống chi những thứ này rất là khó tìm. Rất nhiều người vào trong rừng nhưng chỉ có một hai người kiếm được. Nhưng cũng không tìm được Linh Chi ngàn năm tuổi với Thiên Sơn Tuyết Liên này. Ông nhìn thấy Năm rồi bảo: thế mà bán chỉ một món đồ này là có thể sống sung sướng cả đời, nói chi là nhiều như vậy. Xem ra thầy đúng là một thầy pháp chân chính. Cái này tôi biết ngài chỉ muốn đem ra để được vào trong đó, chứ không hề muốn bán đi thật phải không? Thầy liền bật cười rồi đáp: mấy cái này không dễ tìm được lần thứ hai, tôi mang theo bên mình để cứu người chứ không có ý định bán. Nghe được ý định của thầy Năm, ông Thiên rất hài lòng mà gật đầu tán thành. Tôi rất kính trọng những thầy pháp không đem tiền bạc đặt lên trên. Tôi hứa sau khi mà thầy giúp làng này giải được oan tình, tôi tặng cho ngài 30 lượng vàng để ngài làm lộ phí đi thông hành đạo. Nói xong ông đi xuống để đến nhà lão tưởng kia thông báo về vụ thương vụ làm ăn này. Sau khi thông báo xong, ông Thiên về chuẩn bị cho thầy một bộ đồ rất sang trọng. Bởi dân thương buôn thì không thể ăn mặc như vậy được. Nói chung ông Thiên này rất chu đáo, cho nên là thầy Năm cũng an tâm mà làm theo sự sắp đặt của ông. Đến trưa thì quả thần có bốn người đánh xe ngựa đến trước quán trọ để mời hai người đi. Ông Năm cũng biết rõ bên trong không sạch sẽ, cho nên trước khi đi đưa cho ông Thiên một hạt vòng đeo vào trong tay để đề phòng biến cố. Sau khi đến trước cầm, cả hai bị bịt mắt lại rồi mới đứng vào bên trong. Trên đường đi vào tuy không nhìn thấy gì, nhưng thầy lại nghe được nhiều tiếng kêu la vọng vào bên tai. Càng đi vào bên trong, thầy Năm càng cảm nhận được nơi này thực sự đáng sợ. Ông nói nhỏ với ông Thiên: bây giờ con phải xuất linh thần đi chung quanh đây, khi nào đến nơi chú gọi con nghe. Xuất gì? Thầy định tự giết mình hả? Không phải là tự giết. Con dùng bùa để đưa linh hồn con rời khỏi thể xác, giống như chúng ta ngủ nằm mơ vậy. Khi nào về nhà con sẽ nói rõ, chú nhớ kỹ nhé. Nói rồi thì bắt đầu thiền định xuất linh thần đi ra ngoài. Ông cũng bất ngờ khi mà bên trong này rất rộng lớn, nhưng tất cả những cánh cửa đều có bùa chú phong ấn lại. Đi một lúc thì phía trước cửa có hai phong hồn nữ bị phong ấn vào hai cái cột cẩm. Bên ngoài là rất nhiều lá bùa nên hai linh hồn kia sẽ bị tra tấn vô cùng đau đớn. Chưa biết lý do vì sao họ bị như vậy, nhưng ông cũng phát hiện trên người của họ không hề có âm khí, chứng tỏ là những vong linh trong sáng bị chết oan. Bất ngờ đến một cánh cửa tiếp theo, một chút nữa thì đã bị hai tên ngạ quỷ phát hiện. Đến lúc này cả thầy cũng không thể tưởng tượng được, nơi đây cứ như trên địa ngục trần gian. Có hình phạt tra tấn, có ngạ quỷ canh chừng và bùa chú phong ấn khắp mọi nơi. Có bất ngờ với cảnh tượng nơi đây khiến cho ông phải trở lại thần xác ngay lập tức. Còn ông Thiên thì đang rất lo lắng, bởi ông đang bị bịt mắt mà cảm giác bản thân đã đi gần nửa canh giờ vẫn chưa có dừng lại, chứng tỏ là trong này đúng là rộng lớn như lời đồn. Thêm một cái thì Nằm nói nơi đây có ma quỷ xuất hiện thì tự hỏi làm sao ông không lo sợ cho được. Thế nhưng cũng may khi thầy Năm trở lại thân xác sớm, ông cũng tạm thời yên tâm. Thầy lên tiếng nói trong sự thảm thương: nơi này chẳng khác nào là chốn địa ngục vậy. Cần đã phát hiện rất nhiều vong linh bị giam cầm nơi đây. Bọn họ đều bị tra tấn bằng nhiều hình thức khác nhau, có cả ngạ quỷ canh giữ, nên những vong linh này luôn bị đánh đập tra tấn ngày đêm. Lúc này cả hai người cảm nhận được chiếc xe ngựa đã dừng lại. Có hai người đi đến dẫn họ xuống rồi tháo bịt mắt ra, làm cho cả hai bị chói mắt. Lúc này chỉ thấy phía sau là cánh cổng lớn được tô một màu đỏ thắm như máu. Hai bên cổng là hai bức tượng quỷ sai. Đó là âm quỷ nơi địa ngục. Chính vì vậy mà cả thầy cũng khó hiểu, không biết kẻ đứng phía sau mạnh đến mức độ nào. Do cánh cổng đã đóng cho nên cả hai không hề biết bên ngoài kia khung cảnh như thế nào. Ông Thiên nhìn quanh run sợ nắm chặt tay của thầy rồi bảo: thầy ơi, không ở nơi đây đáng sợ như vậy. Từ trước giờ chỉ nghe nói mà đây là lần đầu tiên đi vào mới biết nó đáng sợ như vậy. Vừa rồi thầy xuất hồn đi có thấy được khung cảnh bên ngoài kia thế nào không? Thầy Năm lúc này điền trấn an: chứ đừng có sợ, cứ thoải mái đi. Bởi vì chúng ta đang đến vì danh nghĩa là người buôn cơ mà. Còn khung cảnh bên ngoài thế nào con cũng không biết được. Bởi khi con xuất linh thần đi chỉ có thể thấy được âm cảnh mà thôi. Thôi, mình lo việc chính đi. Về nhà con sẽ nói rõ mọi thứ. Sau khi những người kia dẫn xe ngựa đi xong, rồi mới quay lại đưa cả hai vào bên trong. Đi thêm vài chục mét thì cánh cổng khác được mở ra. Lúc này mới thấy đường ra nhà chính của nơi đây. Và bên trong nhà đang có bốn người hầu cường tráng đứng hai bên. Một người đàn ông lớn tuổi ngồi ở giữa, xung quanh ông ta tỏa ra một sức mạnh rất lớn. Thầy Năm đã chuẩn bị từ trước, nên khi đi đã kịp ẩn đi đạo hạnh của mình. Vì vậy mà người kia mới không nhìn ra được ông là thầy Pháp. Khi tới nơi thì người đàn ông kia hỏi ông Thiên. Từng nghe nói ông có người muốn bán những thảo dược quý. Ông lúc này cũng đã được thầy trấn an cho nên bình tĩnh trả lời. À, đây là cậu Mã, họ hàng của tôi ở quê. Mấy hôm trước ca tình cờ cậu ấy đi ngang qua làng mình, nên mới nhận ra, thế là tôi mời cậu ấy ở lại quán trọ. Rồi nghe cậu ấy cũng là dân buôn, có vài thứ quý hiếm nên tôi nhớ thì ông là người hay mua, nên kêu cậu ấy đến để bàn bạc. Ông ta đứng dậy nhìn xuống Thế Năm một lúc. Cậu trai trẻ, tôi thấy tuổi đời của cậu đây còn trẻ, sao biết đến được những cái thảo dược đó? Cậu chưa nói đến cậu không biết những thứ đó thế nào, thì nói chi đến phân biệt thật giả. Thế Năm lúc này bình thản trả lời. Ngài nói hơi quá lời, bởi nhà tôi đã có ba đời làm nghề thầy thuốc, nên thảo dược trong thiên hạ tôi đây biết cần hết. Với lại tôi cũng hay không chỉ cần ngài xem qua hàng đã biết ngay nó có phải là thật hay không. Được, khẩu khí lắm chàng trai, mời hai người vào bên trong chúng ta bàn chuyện. Sau khi được mời trà xong, ông ta muốn xem hàng, Thầy Năm cũng mang ra khiến chúng ta kinh ngạc. Không thể nào, linh chi ngàn năm tuổi này làm sao cậu có được, với lại thiên sơn tuyết liên vào kỷ 500 tuổi kia nữa. Thế Năm lúc này bảo, bây giờ ông đã thấy và tin nó là thật chưa? Còn ở đâu có thì ngài không cần phải bận tâm. Tôi là dân buôn nên được giá sẽ bán, còn chuyện khác tôi không cần giải thích. Được lắm, trẻ tuổi nhưng thật khẩu khí. Bây giờ cậu muốn bán cả ba món này giá bao nhiêu? Thế Năm liền đáp, tôi không có ý xem thường ngài, nên tôi chỉ có thể bán một món chứ không thể bán tất cả. Tôi sẽ bán kỷ 500 năm tuổi kia, còn giá cả tôi cho ngài tự đưa ra, nếu được tôi sẽ bán chứ không thích kỳ kèo. Bởi Thế Năm cũng là người buôn ba khắp nơi, lại am hiểu về thảo dược, nên cách nói chuyện khiến cho hắn ta cũng rất hài lòng. Tôi thích cậu đấy, nhưng mà tại sao không bán linh chi ngàn năm tuổi với cái kia? Cậu sợ tôi không có đủ tiền. Thế Năm lúc này lại từ tốn đáp, ngài không biết linh chi ngàn năm tuổi này giá trị của nó khó mà ước tính. Trên đời này không có hơn ba cái đâu. Có thiên sơn tuyết liên kia ở tận đỉnh núi cao, quanh năm bằng giá. Muốn lên được đó đâu phải là dễ đâu. Chứ nói đến cả chục năm mới có nở một lần. Không phải ai cũng biết chính xác ngày nó nở, mà canh hái đúng thời điểm. Nghe Thế Năm nói ra đặc điểm của hai món kia, hắn ta lúc này nhẹ giọng. Đúng là dân trong nghề mới biết được đặc điểm rõ từng món đồ. Thế nhưng mà thực sự ta đang rất cần mua cả ba thứ. Cậu xem có thể nào để lại cho ta được không? Ta sẽ trả cho cậu ba món này 200 lượng vàng. Thế Năm khẽ cười nói với giọng mỉa mai. Ông nghĩ 200 lượng vàng cũng có thể mua được linh chi ngàn năm, phải lại muốn mua cả ba thứ đó. Ông là dân buôn nên chắc biết rõ giá trị của từng món đồ. Bởi vậy tôi đã nói ngay từ đầu, không phải tôi coi thường ông, nhưng mà tôi biết ông không thể mua được cả ba. Ông chỉ có thể mua được một thứ mà thôi. Sức mạnh của ông ta lúc này trở nên khó chịu. Mà món đồ này được xem như là thần dược có thể cải tử hoàn đầm, trường hết còn chữa được rất nhiều bệnh nan y. Chính vì vậy mà Thế Năm mới dám mạnh miệng chọc tức lão ta. Có một lúc lâu lão vẫn không thể đưa ra được giá nào hợp lý, cho nên Thế Năm lại tiếp. Bây giờ tôi sẽ cho ngài 2 ngày suy nghĩ, từ đó hãy đến gặp tôi, rồi ta sẽ làm giao dịch. Bây giờ xin phép ngài chúng tôi quay về nhà đợi tin. Ông ta cũng không thể đưa ra quyết định cho nên cho hai người ra về. Nhưng khi ra đến cổng thì cả hai đã xuống xe mà muốn tự đi bộ. Ông Thiền chưa hiểu lý do nhưng cũng không lên tiếng khi mà đám gia nhân của lão thượng còn đứng ở đó. Khi mà mấy người kia đi vào bên trong đóng cửa lại, Thế Năm nhìn qua rồi nói lý do của mình. Cần biết chú thắc mắc tại sao con làm vậy phải không? Thật ra đêm hôm con chưa nhìn rõ đoạn này cho nên muốn xuống đi về xem mọi thứ. Bởi bên trong đó đúng là quá đáng sợ. Ngoài này yên bình bao nhiêu, trong kỳ đau khổ gấp trăm ngàn lần. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, ông Thiền cũng phải giải thích thêm mọi thứ. Đến khi tới ngôi nhà tới qua mà hai người đến, nơi mà cô gái đầu tiên kia mất tích, Thầy kêu ông Thiên gõ cửa để vào bên trong nói chuyện xem xét tình hình. Mọi người làm ra mở cổng thấy ông Thiên thì bà ta hỏi: Bác Thiên hả? Sao hôm nay lại đến đây? Thế còn cậu đây là ai? À, cậu ấy là họ hàng của tôi ở quê. Hôm nay tôi có dịp đi ngang qua ghé thăm vô ông bạn già một chút. Sau khi vào trong thì Năm bất ngờ đi quanh ngôi nhà này, cũng có nhiều vong linh đang bị giam cầm. Ông càng không hiểu rốt cuộc nơi đây đang diễn ra chuyện gì, bởi có rất nhiều vong linh bị bắt giam, tra tấn dã man ngày đêm như vậy, mà ngoài kia người dân lại bình thường vui vẻ sống như không hề có chuyện gì xảy ra. Do thầy tập trung xem xét chung quanh mà không hay chủ nhà đã tới. Người đàn ông kia cũng nhận thấy vị khách này không tầm thường, lên tiếng hỏi bất ngờ, làm cho cả hai giật mình quay lại. Cậu là ai vậy? Xem ra không phải tầm thường như bên ngoài. Dạ, đây là cậu Mã, họ hàng của tôi ở quê cũ. Lúc trước tôi có nói nên là cậu ấy có đến đây thăm tôi. Ông ta không tin liền bảo: Tôi biết cậu ấy chẳng phải họ hàng của ông. Cách cậu ta nhìn căn nhà của tôi dám chắc cậu ta là một đạo sĩ. Âu Thiên định nói đỡ thì thầy Nam đang ngăn lại, nói thẳng ra thân phận của mình. Bởi ông biết chủ nhà này không phải là người giam cầm những vong linh kia, mà là do một kẻ nào đó. Ông lúc này hỏi: Cứ gì ông lại bị người khác đem vong linh đến nhà làm phiền như vậy? Có phải có liên quan đến chuyện mất tích con gái của ông không? Ông ta nhìn thầy mà không nói được lời nào. Âu Thiên nhìn qua như là muốn biết tại sao thầy dám nói ra thân phận của mình. Thầy Năm cười bảo: Chúng ta cần có người trong cuộc nói thì mới sớm giải quyết được chuyện này nhanh hơn. Bởi con nhận thấy quanh làng này có rất nhiều vong linh bị giam cầm tra tấn, chứng tỏ có kẻ đang đứng phía sau làm ra với mục đích xấu xa nào đó. Ông ta nhìn ông Thiên nên là muốn nói gì đó về thầy Năm. Thế mọi chuyện cũng không còn gì nữa nên ông Thiên liền bảo: Anh Lý đừng lo, đây là một thể pháp, cậu ấy đi hành đạo qua làng của mình thôi. Ông Lý kia khó chịu bảo: Tôi không cần biết cậu là ai, nhưng mà chuyện này chẳng ai giúp được mình đâu. Với lại cậu ta còn trẻ, đạo hạnh chẳng cao, sao dám điều tra sâu vào chuyện này chứ. Ông Thiên định nói gì đó nhưng thầy Năm đã mạnh miệng hơn: Ông muốn để con gái của mình chết, linh hồn bị tra tấn mãi sao? Rồi sau này ông và người nhà mình chết đi, cũng bị hắn ta bắt nhốt linh hồn giam cầm. Nếu ông chịu nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra, tôi dùng tính mạng của mình để đảm bảo. Nếu không làm được thì cùng chết với mọi người nơi đây. Ông Thiên cũng nói vào: Anh Lý hãy nghĩ lại đi, bây giờ chúng ta có cách nào hay làm cách đó, không lẽ cứ để cho những cô gái lần lượt mất tích? Với lại tôi tin thầy Năm đây. Lúc này ông ta mới đứng lại suy nghĩ một lúc rồi mới chịu nói: Chẳng ai muốn phải im lặng đứng nhìn con gái của mình bị đem đi làm trò mua vui cho thiên hạ. Thế nhưng mà hai người có biết ở đây bọn họ là những con quỷ đội lốt người. Lúc trước tôi đi tìm hiểu nguyên nhân tại sao con gái của mình mất tích thì cả hai thấy chưa, cả làng này xa lánh tôi, người nhà tôi chẳng ai còn đủ sức khỏe làm gì, khi mà mỗi đêm nghe có bao nhiêu tiếng khóc tra tấn qua ngày qua đêm. Còn cậu là thầy pháp phải không? Thế cậu nhìn nãy giờ thì được nhà tôi bị cái gì chưa? Thầy vẫn từ tốn đáp: Chuyện này tôi giải quyết rất dễ. Nếu tôi phá bỏ phong ấn quanh nhà công, ông có chịu nói ra mọi chuyện và kẻ đứng đằng sau? Cả hai nhìn ông ta chờ đợi, còn ông Lý vẫn chưa dám tin. Với lại qua mấy năm bị tra tấn, tinh thần của ông cũng không dám nghĩ đến chuyện làm sáng tỏ ra chuyện này. Ông Thiên phải nói thêm thì ông ta mới chấp nhận: Được, nếu mà cậu giải quyết được chuyện ma quỷ diên la trong nhà này, tôi sẽ nói hết những gì tôi biết cho cậu nghe. Khi nghe được câu nói đó thì thầy Năm bắt đầu ra tay. Ông lấy ra một lá bùa phóng thẳng về một cây cột nhà, sau đó lấy kiếm gỗ cũng bay ra chém mạnh, tạo thành một tiếng nổ lớn. Khi mà tiếng nổ vang lên thì bầu trời đang nắng bỗng tối sầm lại. Ông biết thứ gì đang đến liền kêu tất cả chạy vào trong nhà, còn ông đứng giữa sân như chờ đợi. Tại trên bầu trời có hai làn khói đen bay xuống, rồi hai quỷ xanh hiện hình. Chúng gằn giọng lên rồi hỏi: Kẻ nào dám phá xiềng xích giải thoát cho đám âm hồn kia hả? Bọn ngươi chán sống rồi sao? Thế Năm liền lên tiếng đáp: Các ngươi là quỷ sai giữa âm giới, lại dám lên đây giúp cho kẻ tà đạo giam cầm vong linh bị chết oan. Chẳng lẽ các ngươi không sợ bị đọa xuống địa ngục tối tăm vĩnh viễn? Ngươi là ai mà dám xen vào chuyện của ta? Ta đang bắt các vong linh để tra tấn họ, vì bọn chúng là những vong linh mang trọng tội. Ta có làm gì sai mà ngươi dám bắt tội ta? Thầy Năm đưa cả năm vong linh bị giam cầm kinh hiện ra, rồi kêu họ nói ra nguyên nhân cái chết và bị tra tấn. Ngài đã bắt nhầm tội chúng tôi. Chúng tôi bị người ta hại chết rồi còn giam cầm linh hồn để ép hóa quỷ làm theo lời bọn chúng. Chúng tôi chẳng làm gì sai cả. Bọn vong linh, người dám kết tội chúng ta làm sai. Được, ta sẽ cho tất cả phải tan hồn lạc phách. Thầy Năm lúc này liền đáp, người đã làm sai lại còn dám ra tay đánh người tội càng thêm tội. Ta sẽ đưa các người về âm ngục chịu sự trừng phạt của Diêm La Vương. Chỉ thấy thầy dùng một lá bùa rồi viết gì đó vào đó bằng máu của mình, thì một cái hố kéo hai quỷ sai xuống đất, rồi lỗ kia cũng biến mất. Ông Lý chứng kiến tất cả mọi chuyện không dám tin. Thầy Năm nhìn qua kêu những vong linh kia nói ra ai đã giết họ. Bây giờ các ngươi đã được tự do, hãy nói ra xem kẻ nào đã giết giam cầm các ngươi như vậy. Chúng tôi cũng chẳng biết kẻ đó là ai. Tôi chỉ biết đang ngủ thì có một ngạ quỷ đến bắt tôi đi. Không chịu thì bị nó đánh rất nhiều lần, đến khi không còn sức lực phản kháng thì bị kéo đi. Sau đó khi tỉnh lại đã thấy bị giam cầm, rồi hàng đêm bị quỷ sai với những tên ngạ quỷ đánh đập, ép chúng tôi phải hút hết dương khí cho những người ở nhà này. Khi nào chúng tôi hóa thành quỷ thì mới được thả ra. Chúng tôi không chịu nên mới bị bọn họ tra tấn ngày đêm. Vì đau đớn quá cho nên chúng tôi phải kêu la than khóc, làm cho gia chủ bấn loạn. Xin thầy hãy cứu giúp mà bỏ qua tội của chúng tôi. Ông Lý đứng bên trong nghe được những câu nói của những vong linh kia mà bật khóc. Bởi trước giờ ông nghĩ bọn họ đang bị tra tấn ông bằng những âm thanh đó để ép ông không tìm được đứa con gái mất tích của mình. Ông đi ra nhìn thầy Năm quỳ xuống rồi bảo, tôi xin thầy hãy cứu giúp những người bị giam cầm này. Tôi nghĩ con gái của tôi cũng bị tra tấn như vậy. Ông đừng có lo, những người này bây giờ đã được tự do, tôi giúp họ xuống âm ngục để nghe luận tội chuyển kiếp. Bây giờ cách cần làm chính là tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện, bởi tôi biết còn rất nhiều vong linh đang bị giam cầm. Trước mắt nhà của ông thường kia đáng nghi, nhưng mà muốn vào bên trong thì hơi khó. Một vong linh lúc này bảo, hãy để chúng tôi vào đó xem trước rồi báo lại cho ngài. Các người không thể vào đó được đâu, nếu có vào được cũng không thể ra được. Bởi ta vừa vào trong đó thì rất nhiều vong hồn đã bị giam cầm, bùa chú phong ấn được giăng khắp mọi nơi. Mọi người lại rơi vào ngõ cụt, vì nơi đó được canh giữ quá là nghiêm ngặt. Thấy chưa tìm được cái kia cho nên thầy bắt đầu giúp cho những vong linh này được xuống âm giới chờ ngày luân hồi. Sau đó hai người vào nhà ông Lý nghỉ ngơi. Bất ngờ ông Lý như tìm được ý gì hay, liền la lớn làm cho cả hai giật mình. Đúng rồi thầy, tôi nhớ ra có một lần con gái của tôi về báo mộng nói hãy đến mộng cầm quán để giải cứu nó. Nhưng mà sau đó thì tôi không còn mơ thấy nữa, mà tôi cứ vào đó thử nhưng mà không biết làm sao để cứu con mình. Từ đó nhà tôi cứ vang lên âm thanh khóc than cho đến tận bây giờ. Thầy Năm liền nhìn qua rồi hỏi, đó là nơi nào vậy chú Thiên? Nếu nói như vậy thì bây giờ chúng ta đến đó phải từng cái nhỏ trước, làm cho kẻ kia tức giận mà lộ diện. Ông Thiên liền giải thích, đây là quán rượu mà tôi đã nói với thầy tối qua, nơi mà những cô gái được tắm qua một thứ nước thần bí nào đó. Ồ, tôi biết rồi, có phải những cô gái bị mất tích đều chưa chồng? Thế hai ông gật đầu, thầy Năm cũng mỉm cười. Ông Thiên lúc này tò mò, thầy quả thật tìm được cách rồi sao? Có thể nói cho chúng tôi nghe được không? Thầy uống một ngụm trà rồi từ tốn giải thích. Những cô gái bị bắt đi rồi giết hại lấy máu pha với nước bùa của kẻ thầy tà. Sau đó thì những cô gái làng chơi sẽ được tắm trong máu đồng trinh, nên những cô gái đó được những vong hồn các cô gái chết kia theo bảo vệ. Khi khách đến mua vui thì nhiệm vụ của những vong hồn kia làm cho khách say mê bỏ tiền ra cho những cô gái bán hoa kia, đến hết tiền thì thôi. Chính vì vậy mà cô con gái công lý đây về báo mộng kêu đến đó giải cứu cô ta là phải. Ông Lý lúc này liền nói thêm, trước giờ tôi cứ nghĩ con mình bị bắt đưa vào đó mua vui cho thiên hạ, không ngờ nó lại chết mà linh hồn không được siêu thoát. Thế Năm liền nói thêm, thật ra thì tà thuật này cũng có lâu đời rồi, nhưng mà không được nhiều người biết tới, bởi nó quá là tàn độc, lại làm vì lợi ích của bản thân cho nên được xem là một cấm thuật. Bây giờ chúng ta hãy giả làm khách mua hoa vào đó, tôi sẽ phá nát cái quán đó cho kẻ phía sau lộ đi. Nên là làm cả hai ông gom thật nhiều tiền rồi cùng đi vào trong đó, bởi ở đó cả hai cũng được xem là người giàu có. Khi thấy cả ba người đi vào, có hai tên cao to đứng canh cửa ngăn lại. Ông Lý móc một sấp tiền cùng với một túi vàng, khiến cho hai tên kia lé mắt mà cúi đầu mời cả ba vào bên trong. Vừa vào bên trong thì nó phát hiện ra mùi tanh nồng khắp nơi, nhưng số khách kia thì lại không thể nhận ra. Ông Lý với ông Thiên thì may mắn được thầy đưa cho mỗi người giữ một lá bùa, cho nên tạm thời không bị mê hoặc. Cả ba thêm một phòng riêng để cho thầy Năm thuận tiện ra tay. Khi thấy cả ba có vàng bạc nhiều, họ được sắp xếp một căn phòng rộng lớn. Rồi bà chủ nơi đó đã đi ra mời chào đủ thứ, nhưng thầy Năm chỉ kêu bà ta lựa cho bà cô gái trẻ đẹp nhất tới. Ông Thiên lúc này hỏi: "Này, thế cậu có muốn được riêng tư không? Chúng tôi sẽ thuê phòng khác cho các cậu." Ông liền bật cười rồi bảo: "Trời đất ơi, hai người nghĩ con vào đây là để vui vẻ thật sao? Con kêu bà ta đưa những cô gái trẻ đẹp nhất trong quán tới là vì những người như vậy sẽ có nhiều linh hồn bên cạnh. Chỉ cần bọn họ vào, hai chú đóng cửa lại, rồi dùng hai cái lá bùa này dán chéo lên cửa là xong." Đúng như thầy dự đoán, mỗi cô gái đi vào đều có ba vong linh đi theo. Hai người cũng giả đò mở cửa đón ba cô gái vào trong, thì hai ông đã nhanh chóng đưa tay đóng cánh cửa lại rồi dán bùa. Lúc này cả hai ngồi xuống một bên mà uống rượu, theo dõi anh chàng này làm gì với ba cô gái. Ông đánh cả ba cô gái ngất xỉu. Những vong linh kia muốn đánh ông bởi họ chưa biết thân phận thật của thầy. Thế nhưng thầy lại ngồi xuống đặt ra một lá bùa, khiến vong linh kia sợ hãi chạy thoát. Anh ở lúc này cả căn phòng đã được phong ấn. Thầy Năm lúc này nhẹ giọng bảo: "Bây giờ các ngươi đã được giải thoát, mà nói ra kẻ nào đã giết hại bắt buộc các ngươi đến đây làm việc. Ông là ai? Tại sao lại biết bùa chú có thể được chúng tôi?" "Bây giờ tôi sẽ giúp giải thoát cho các cô, nhưng mà muốn các cô phải chỉ kẻ nào ở đây sai khiến. Tôi chỉ cần các cô giúp đỡ, sau này không còn cô gái nào bị giết rồi linh hồn bị giam cầm nữa cả." Có một lúc thuyết phục thì những vong linh này cũng chịu nói ra: "Chúng tôi đã bị lão thượng cho người bắt cóc về, rồi ép chúng tôi uống thứ thuốc gì đó. Sau đó thì chúng tôi chìm vào hôn mê, đến khi tỉnh dậy đã thấy hồn lìa khỏi xác rồi. Tôi cũng tận mắt thấy họ lấy máu của tôi pha vào nước cho những cô gái kia tắm. Thế là chúng tôi không thể đi đâu rời xa họ được. Sau đó sẽ có một ngạ quỷ đến kêu chúng tôi phải làm cho khách mê hoặc và đem tiền đến. Chúng tôi không làm theo thì sẽ bị đánh rất nhiều, còn lấy tính mạng gia đình ra để uy hiếp. Cho nên chúng tôi không thể làm gì ngoài việc nghe lời của họ." Thế Năm liền bật cười: "Không ngờ con người ngày càng tàn độc, hết dùng người sống đến cả linh hồn cũng không buông tha. Hèn gì nơi đây chẳng có ai bị ma quỷ quậy phá. Bao nhiêu bị mang vào đây làm nô lệ cả rồi, thế thân xác của mấy cô được để ở đâu?" Một vong linh nói trong nước mắt: "Thân xác thì bị họ lóc ra lấy thịt làm món ăn cho khách, còn hài cốt thì bị bà chủ mang lên tầng cao nhất của quán cất giữ trên đó. Còn các bùa phong ấn nên chúng tôi không làm theo lời bị tra tấn ngay. Ngài hãy giúp chúng tôi thoát khỏi phong ấn mới rời khỏi được nơi đây." Thầy Năm có phần hơi bực tức bởi không ngờ những người đó lại dám làm ra cái chuyện đáng sợ như vậy. Lúc bấy giờ thầy nhìn về những vong linh kia rồi bảo: "Bây giờ các ngươi hãy ẩn vào lá bùa này, khi nào giải quyết xong chuyện ta sẽ giúp cho tất cả được đi luân hồi." Nghe xong thì dùng khẩu lệnh thu tất cả vào lá bùa, nhìn qua nói với hai người kia: "Bây giờ hai chú hãy phổ con đưa mấy cô gái này đem giấu vào chỗ nào đó, rồi thì gọi bà chủ nơi đây vào, con sẽ bắt bà ta trả giá cho chuyện này." Còn một lúc nói chuyện, ông Thiên đi ra ngoài gọi lớn: "Bà chủ, cái gì lại dám coi thường bọn này hả?" Nghe tiếng khách la lớn, bà quản lý lúc này chạy tới: "Dạ, con khách có gì chứ hai Lâm? Xem thường bọn ta không có tiền hay sao? Mà đợi cả nửa ngày không có thấy ai đến hầu rượu về hả?" Ông quản lý ra một sấp tiền mà đập vào mặt hắn ta để thị uy. Hắn ta bất ngờ cũng đi tới cửa phòng nhìn xem rồi bảo: "Sao lại như vậy chứ? Tôi đã được lệnh đưa ba cô gái xinh đẹp nhất đến rồi mà." Thầy Năm bên trong cũng nói: "Thế là các ngươi nói chúng ta đang nói xạo hả? Mau kêu bà chủ của ngươi tới đây, nếu không ta sẽ phá nát cái quán này đây." Bà này vốn dĩ chỉ cần tiền cho nên mới nhẹ giọng làm theo, còn thực chất trên sắc mặt thì không hề sợ uy hiếp của ba người. Cả ba vào trong ngồi uống rượu đợi bà chủ lên. Thầy Năm lúc này bảo: "Khi bà ấy đi vào, cả hai người cùng làm như vừa rồi, dán bùa lên cửa để ngăn chặn không cho ngạ quỷ hay vong linh nào vào đây giải cứu bà ta. Mình phải khống chế bà ta, dẫn đến nơi đang giữ hài cốt của những cô gái mới giải thoát được cho họ. Nghe tiếng gõ cửa, ông Lý đi ra mở, rồi cũng đứng đó đợi bà ta đi vào rồi đóng lại, dán bùa ngay lập tức. Nhưng mà người phụ nữ này cũng không tầm thường, cho nên nhận ra ý đồ của cả ba mà tỏ vẻ khó chịu. Bọn mày là ai dám đến đây gây chuyện hả? Có tin đêm nay cả nhà chúng mày chết không toàn thây. Thầy Năm cười khẩy rồi đáp. Những lời đó bà nên để lại cho mình đi. Bây giờ căn phòng này đã bị tôi phong ấn, chẳng có tên ngạ quỷ nào vào để giúp được bà đâu. Người phụ nữ này cũng chẳng đơn giản, đứng trước những lời đe dọa của thầy, bà ta vẫn tươi cười ngồi xuống đối diện. Xem ra người là một pháp sư được hai lão già kia mời tới đây. Nhưng mà tiếc là người đã chọn sai nơi để làm người tốt. Ba cái bùa đó của người có thể làm được gì khi đây chính là nhà của ta? Vậy thì bà tự gọi xem có đến giúp bà không. Thế cả ba vẫn bình thản ngồi xuống mà không có sợ gì, cho nên bà cũng có chút không vui, liền lấy một vật gì đó như một lệnh bài đưa lên đọc thầm. Ấy vậy mà bên ngoài không hề có tiếng động nào. Bà ta lúc này khó chịu bảo. Tại sao ngươi lại ngăn chặn được âm binh của ta khi đang trong địa bàn của ta? Ngươi là ai? Ông Thiên lúc này nói. Bây giờ bà hãy ngoan ngoãn đưa bọn tôi lên phòng đang phong ấn giam cầm thân xác những cô gái. Nếu không bà và cả cái quán này sẽ bị phá nát trong nửa giờ. Người nghĩ ta sợ các ngươi sao mà hù dọa ta? Nói rồi bà ta đứng dậy, cắn ngón tay lấy máu bôi lên vật kia mà đọc lớn. Thế nhưng mọi chuyện vẫn không có gì xảy ra cả. Thầy Năm lúc này dùng một cây kim châm phóng vào sau cổ của bà ta. Bà ta đứng bất động. Ông đi tới lấy vật kia xem rồi bảo. Thì ra các ngươi dùng máu và thân xác của nạn nhân ép họ nghe lời. Từ giờ thì không gì để bà ta khống chế họ nữa. Nói xong ông đập bể cái vật kia khiến cho bà ta sợ hãi mà la lên. Thế nhưng mọi chuyện đã quá muộn, với lại thầy Năm cũng đang hiểu. Một khi vật kia bị phá thì những vong linh cũng thoát khỏi sự khống chế của mụ ta. Bây giờ bên trên đang phá giải phong ấn cho thân xác của họ nữa thì coi như là mọi chuyện sẽ kết thúc. Thầy nhìn bà ta rồi bảo. Bà đang hoảng sợ hả? Bởi đó là lá bùa hộ mệnh cho bà. Một khi nó đã bị bể, tất cả phong hồn sẽ giết bà rất dễ. Nhưng mà giờ đến lúc bà phải trả cho giá cho sự ác độc của mình rồi. Nghe xong cả ba đi ra cửa rồi lén lên trên phòng nơi bà ta để hài cốt của nạn nhân. Hai ông kia cũng đến nơi thấy hàng chục bộ hài cốt bị xiềng xích mà không thể chịu đựng nổi, lao vào để phá bỏ hết những đá bùa được dán ở trên. Sau khi làm xong, Tề Năm đứng đó đọc thầm gì đó, phóng ra một lá bùa làm cho cả căn phòng bốc cháy. Ông Thiên lúc này ngạc nhiên. Sao thầy lại làm vậy? Sẽ làm cháy lan sang những nhà khác. Hai người an tâm, ngọn lửa này chỉ có thể thiêu đốt hài cốt của họ, chứ không làm tổn hại đến thứ khác. Bây giờ chúng ta về, đợi kẻ chủ mưu xuất hiện. Vừa bước xuống khỏi bậc cầu thang thì có rất nhiều vong linh ở đó. Họ ngăn ba người lại khiến chồng Lý sợ hãi. Chết rồi, bọn họ ngăn không cho mình đi, phải làm sao đây thầy? Ông đi xuống thêm rồi lên tiếng nói. Bây giờ tất cả đã được giải thoát, còn bà ta đang bị tôi khống chế ở trên phòng. Mấy cô muốn trừng phạt thế nào thì tùy tất cả. Xong xin hãy rời đi mà chờ luân hồi kiếp khác. Một vong hồn lúc này liền bảo. Đa tạ thầy đã cứu mạng, chúng tôi chỉ muốn về lại thăm cha mẹ sau đó rời đi. Xin ngài hãy cẩn thận, bởi ông ta biết được nơi đây bị phá, ông ấy sẽ dẫn âm binh của mình đến đây gây sự với ngài. Thầy Năm lúc này liền nhẹ giọng rồi bảo. Bây giờ tất cả mọi thứ, những gì mình cần làm đi, nhớ tránh không được để lão ta bắt được một lần nữa. Tôi đã có cách để đối phó với lão ta rồi. Nói rồi cả ba người đi ra khỏi quán, xong thì bước thẳng về nhà lão thường kia. Sau khi đến được chiếc cầm thì thầy quyết định phá cửa xông vào. Vừa vào bên trong thì cảnh tượng khiến trông phải ngạc nhiên. Không ngờ lão ta đã dùng thuật ngũ hành trấn giữ bên ngoài, nên vong hồn bị đưa vào bên trong sẽ không thể nào thoát ra được. Ông dùng chỉ đỏ quấn quanh mỗi cây cột, rồi dùng bùa chú đốt sợi chỉ. Ngọn lửa cháy đến cột nào thì cột đó sẽ nổ tung. Chính vì thế mà rất nhanh đã phá được phong ấn đầu tiên. Thì lão ta cũng biết được phong ấn của mình đã bị phá, thế nhưng lão lại coi thường, bởi từ ngoài vào đến nhà chính còn có tới 6 cái nữa. Bởi lão ta không tin có người phá được tất cả, cho nên lão ta vẫn bình thản ngồi đó uống trà và xem kịch ngay. Bên ngoài, sau khi mà thầy Năm đã phá được một phong ấn đầu tiên thì đến cái thứ hai khiến trông phải trông mày. Bởi cái thứ hai này lão ta đã dùng 7 vong hồn giam cầm 7 trụ cột tạo ra thất tinh trận. Cái làm cho thầy khó hiểu chính là bảy vong hồn kia sợ bị giam cầm nhưng không hiểu họ đã làm cách nào mà không bị lão ta ép thành thất quỷ, nên sẽ may mắn cho thầy khi không đối đầu với họ. Còn ở đây do các vong hồn kia chưa hóa quỷ cho nên phong ấn này không đủ mạnh, nó chỉ đủ sức ngăn cản mọi âm hồn ngạ quỷ ra vào. Còn đối với đạo hành của thầy Năm thì hiện tại không có gì đáng lo, ông chỉ đang tìm cách phá trận mà không làm hại đến các vong linh kia. Bất ngờ lúc này có một vong linh lên tiếng: thầy đừng lo lắng gì cả, hãy phá bỏ đi, chúng tôi đã chịu đựng đủ rồi. Cho dù con là tan hồn lạc phách thì chúng tôi cũng chấp nhận, đừng để ông ta tra tấn giam cầm chúng tôi nữa. Thầy đứng trước cảnh tượng ấy mà phải rơi lệ, bởi những vong hồn này thầy chịu đau đớn chứ không hề khuất phục kẻ tà đạo. Ông cắn tay máu lên kiếm gỗ rồi phóng về trận pháp khiến cho nó nổ tung, nhưng mà thầy cũng quỳ xuống mà thổ huyết, bởi thầy không muốn làm cho các vong linh tội nghiệp kia mất đi cơ hội luân hồi. Những vong linh kia cũng hiểu họ đã gặp được một pháp sư nhân đạo cho nên quyết định sẽ lao vào trong để phá bỏ những phong ấn còn lại mà đừng cho thầy tiêu diệt lão già kia. Thầy Năm khi biết được ý định của họ thì đã vội ngăn lại: các người đừng làm vậy, do tất cả quá yếu nên sẽ bị linh lực của phong ấn đánh cho tan hồn đấy. Thế nhưng một vong linh khác liền nói: chỉ cần giết được lão già kia thì chúng tôi có bị thế nào cũng xứng đáng, thầy sẽ không đủ sức để phá những cái tiếp theo. Bây giờ thầy hãy ngồi lại tĩnh dưỡng đi, chúng ta sẽ cùng nhau làm những thứ còn lại. Ngay lúc này hàng chục vong hồn khác cũng xuất hiện, họ chính là những vong hồn được thầy giải thoát ở quán rượu, cộng thêm số vong linh bị giam cầm bởi nhà ông Lý nữa, lúc này đã lên đến vài chục. Vì vậy mà đã cùng nhau nắm tay tạo thành một linh lực cực kỳ mạnh. Chính vì vong hồn của họ vẫn còn trong sạch nên linh lực thuần khiết của họ tạo ra phá tan được mọi phong ấn về sau. Nhưng mà thầy cũng không yên tâm bởi chưa biết lão già kia mạnh đến đâu. Đúng như thầy dự đoán, rồi linh lực của các vong linh hợp lại rất mạnh, nhưng lúc này họ đang bị âm lực của lão ta khống chế. Lão cũng biết những vong linh này không thể khuất phục được, cho nên không còn nhân từ mà chuẩn bị giết tất cả. Lão bắt đầu dùng toàn bộ âm lực để giết họ, thì thầy Nam đã kịp thời. Thầy cũng quyết định sinh tử với lão ta một lần. Lấy ra ấn mệnh cắn tay lấy máu của mình, nhiễu vào đó rồi bắt đầu tác pháp. Một luồng linh khí cực đại xuất hiện lao nhanh đến, đánh tan âm lực của lão ta, tạo ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Mọi thứ nơi đây đã bị linh khí đánh tan, lúc này chỉ còn lại một đống đổ nát hoang tàn. Ông Thiên với ông Lý đã nói rõ mọi chuyện cho người dân quanh đó nghe, nên khi tiếng nổ phát ra, họ kéo tới để mong tìm được thầy. Quả thật lần này thầy rất may mắn khi những vong linh được thầy giải cứu, thì họ đã lao tới dùng tất cả sinh lực cuối cùng bảo vệ che chắn cho ông tránh khỏi sức mạnh của vụ nổ tạo ra. Từ đây mọi người cũng hiểu ra nên đã đến phá bỏ quán rượu kia mà bắt đầu lại cuộc sống bình thường. Từ năm sau gần một tháng được ông Thiên chăm sóc cũng khỏe lại, xong lại lên đường đi hành đạo cứu giúp những con người hiền lành bị giam cầm bởi thế lực hắc ám nơi khác đang chờ đón. Lúc này khi quay lại hiện thực thì mọi người có mặt ở nơi đó phải bật khóc, vì không ngờ trên đời luôn có những chuyện mà không ai dám tin nó là sự thật. Đến lúc mà Đen đã hiểu lý do vì sao thầy Nam luôn tạo cơ hội cho các âm binh ngạ quỷ một con đường quay lại. Thầy Nam lúc này khóe mắt cũng ngấn lệ, bởi ông cũng không quên sự cứu giúp của những vong linh nơi đó. Ông Bình lúc này liền hỏi: thế những vong linh đó đã vì cứu anh mà tất cả đều bị tan hồn, không thể chuyển kiếp. Thầy liền thở dài ngăn dòng cảm xúc lại rồi bảo: nói chung hầu hết vẫn còn giữ được sinh mệnh, chỉ có 5 người là tan hồn vì linh lực yếu hơn những người khác. Đến nay anh vẫn luôn nhớ về những vong linh đó. Tất cả lại chìm trong một không gian im lặng, bởi qua đây cho ta thấy mọi cái xấu xa tàn độc trên đời đều do con người tạo ra. Chính vì vậy mà đừng nên đổ những cái xấu cái ác cho những vong hồn ngạ quỷ, mà mỗi người hãy tự tạo cho bản thân một tấm lòng lương thiện, thì trên đời sẽ bớt đi những cái ác đáng sợ diễn ra mỗi ngày. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.